Khóc chuyện audio.com. Người xem bộ dạng bọn chúng tay nắm tay, Francis không hề cố kỵ, Potter vẻ mặt tự nhiên. Phụ thân của Francesca khi nắm tay ngươi cũng như thế chứ? Giống như tay phải nắm tay trái. Propemi sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói. Nói như vậy Potter chính là người trong lòng của. Betty gật gật đầu, Francis quả thật không có nói dối, theo lời em nói, Potter chỉ là một bình dân. Thân phận so với Francis chênh lệch cực lớn, hơn nữa học thức uyên bác thích đọc sách hiện tại mặc dù Potter thay hình đổi dạng, nhưng từ làn da và vóc dáng mà xem, dung mạo nàng ta hẳn cũng là ít có. Bây giờ suy nghĩ lại, người Francis hình dung ngày trước chính là Potter rồi. Propemi cũng cười khổ, nguyên lai là chúng ta đều đoán sai. Xem Potter dịch dung đi học như vậy ắt phải có gì đó bí ẩn khó nói. Đây nhất định là nguyên nhân khiến Francis dù bị oan uổng không thể nói ra rồi. Ai, chúng ta đã nghi oan cho Francis, nhưng Francesca và em phải làm sao bây giờ? Được rồi, Betty dường như hết sức mệt mỏi vẫy tay. Francis đã chứng minh người trong lòng của hắn, với thân phận hai nhà chúng ta còn có thể dày mặt hủy đi thân phận sau đó bức hôn sao? Hơn nữa vừa rồi chúng ta cũng nói, một khi Francis thật sự có người trong lòng, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó hắn. Cái này chúng ta lấy thể diện hai nhà bảo chứng đấy. Hai nàng than thở không thôi. Hồi lâu, Betty nói, ta đi nói rõ với em, ai, người nghĩ cách thu thập đống hỗn loạn này đi. Propemi cau mày cười khổ, cái gì đống hỗn loạn, những thiếu gia này bất quá chỉ là những quân cờ. Xem ra Francesca chỉ có thể gả cho. Hắn, thôi, mà, hắn, lúc này đang tiềm phục ở xa, lẳng lặng nhìn thấy hết thảy. Còn dịch cốt đang nhìn chằm chằm vào. Hắn, Clepsin, hừ, còn cần ta nói thêm sao? Dịch cốt y theo dặn dò của bác Bì, hàm hồ trả lời Clepsin. Ha ha, Francis giấu giếm thật tốt, ngay đến cả ta cũng bị lừa. Clepsin rất thản nhiên phất tay áo, nhìn tinh không đằng xa, quang mang trên người dần dần tràn ra. Hay ta xin lỗi thiếu gia của ngươi, hắn đã có người trong lòng, lời của ta vẫn có hiệu lực như trước, phá hủy 10 giáo đường, không hại một người thân. Francesca đống hỗn loạn này, ta phải có trách nhiệm rồi. Dịch cốt bước sang ngang, ngăn cản Clepsin đang muốn rời đi. Thế nào, còn muốn đánh à, hai tay Clepsin rung lên, tinh quang nhảy múa. Dịch cốt lạnh nhạt nói, ngươi muốn cứ như vậy mà đi sao? Liên hoa bảo giám, khách trương.